Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 807. Chương 807. Luyện tay một chút. Những người khác không có mở miệng. Long Hãn Hải mặc dù thích cùng Độc Long Tôn giả đối nghịch, nhưng trên thực tế, hắn vừa rồi đã cảm thấy Độc Long Tôn giả nói có đạo lý. Bạch Vũ Triết từ không cần phải nói. Hắn một thế này tính tình mặc dù có thay đổi, có thể loại thời điểm này, hắn cũng không có cái gì tốt do dự. Nếu như xuất hiện ở đây chính là cái khác chính đạo võ giả tông môn, có lẽ hắn còn cảm thấy có chút khó mà hạ thủ. Nhưng đối phương là Hắc Nguyệt Tông nhân mã, đã có thể coi bọn họ là làm là tà giáo võ giả. Không hạ thủ được, lại đến mấy lần hắn đều hạ thủ được. Lòng dạ đàn bà, các ngươi cảm thấy quá huyết tinh, giao cho bản tôn là được. Độc Long Tôn giả khinh thường cười lạnh một tiếng, sau đó phi thân lên, trực tiếp liền hướng Hắc Nguyệt Tông kia hơn ngàn võ giả bay đi. Hắn cũng không phải ngoài miệng nói một chút, cái này hơn ngàn võ giả bên trong, còn có cá biệt là tà giáo võ giả, cộng lại hết thảy cũng liền ba cái thánh khung cảnh mà thôi. Hơn nữa còn là nhất trọng thiên, hắn Độc Long Tôn giả xuất thủ, cam đoan là một cái đều chạy không thoát. Tiền bối, giao cho chúng ta đi, nếu có người muốn trốn, các ngươi lại ra tay. Tại Độc Long Tôn giả vừa mới phải bay đi ra thời điểm, là mình lập tức liền mở miệng, hắn hô Độc Long Tôn giả tiền bối, cũng không cùng lấy Bạch Vũ Triết hô đại ca. Bọn hắn vẫn là có tự mình hiểu lấy, tựa như Độc Long Tôn giả cùng lão đại sư phụ đồng dạng, đều là các giao các, 18 huyết vệ cũng không muốn cho những này cao nhân tiền bối lưu lại cái gì ấn tượng xấu. Ồ, được, à, nhưng là, các ngươi động tác phải nhanh một chút. Độc Long Tôn giả nghe xong, chỉ là có chút một do dự mà thôi, lập tức liền đáp ứng. Mà lại trên mặt còn lộ ra một tia có chút thưởng thức thần sắc. Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng không có ngăn cản. Bây giờ 18 huyết vệ, sức chiến đấu đã cường hoành phi thường. Bình thường thánh khung cảnh nhất trọng thiên khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ. Hơn ngàn võ giả, trong đó vượt qua một nửa đều là tinh tụ cảnh trở xuống. Đây đối với 18 huyết vệ đến nói mặc dù không thoải mái, nhưng hẳn là cũng không có vấn đề quá lớn đi, cũng coi là một cái khiêu chiến. Lại như thế nào, bên cạnh cũng còn có bọn hắn nhìn xem, tự nhiên không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Độc Long Tôn giả một đáp ứng, 18 huyết vệ đồng thời phi thân lên, nhanh chóng hướng cách xa nhau đã không đủ 2000 mét Hắc Nguyệt Tông võ giả mà đi. Tại không trung thời điểm, bọn hắn liền đã hoàn thành hợp kích trận pháp phương vị. Người nào? Hắc Nguyệt Tông nhân mã liền phát hiện có người từ không trung tiếp cận, mà lại khoảng cách thế mà gần như vậy, lập tức dọa bọn hắn nhảy một cái. Bất quá, Hắc Nguyệt Tông những cao thủ rất nhanh liền nhìn ra, cái này 18 người tuyệt đại số đều là thiên trùng cảnh đỉnh phong võ giả. Chỉ có hai cái vừa mới đột phá huyền môn cảnh mà thôi. Lập tức thở dài một hơi. Như thế điểm lực lượng, bọn hắn Hắc Nguyệt Tông lần này cơ hồ tất cả lực lượng đều tại di chuyển. Hơn ngàn võ giả bên trong huyền môn cảnh đều vượt qua 100 cái. Nhiều như vậy người thế mà liền dám trực tiếp trùng kích bọn hắn Hắc Nguyệt Tông tông môn tất cả lực lượng, quả thực chính là hành động tìm chết. Hừ, muốn chết, trực tiếp giết. Một vị Long Đình cảnh đỉnh phong cao thủ hừ lạnh một tiếng, nâng tay phải lên vung lên, làm ra một cái chém đầu động tác. Bên cạnh lập tức có không ít Hắc Nguyệt Tông cao thủ nhao nhao xuất động, nhanh chóng đón lấy ngay tại hạ xuống 18 huyết vệ. Người này là Hắc Nguyệt Tông tông chủ Đạm Đài Phong. Mặc dù Hắc Nguyệt Tông cũng danh xưng là miễn cưỡng có thể đứng vào nhất lưu tông môn thế lực, nhưng trên thực tế, tông môn thực lực so với chân chính những cái kia nhất lưu tông môn chênh lệch là phi thường to lớn. Nhân gia trong tông môn trưởng lão tất cả đều là thánh khung cảnh, mà bọn hắn Hắc Nguyệt Tông, toàn bộ tông môn liền một cái thái thượng trưởng lão là thánh khung cảnh, mà thôi vẫn chỉ là bình thường nhất cái chủng loại kia. Không được, bọn hắn là 18 huyết vệ, ngay tại Hắc Nguyệt Tông người nếu ứng nghiệm địch thời điểm. Tông môn bên trong đột nhiên xuất hiện một cái kinh hoàng thanh âm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN